Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1321. Thiên Mục Thần Phủ, ta đã biết, nghe được Trương Hoành Vĩ nhắc nhở. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đối Trương Hoành Vĩ hảo cảm tăng nhiều. Hắn cùng Trương Hoành Vĩ chỉ là lần đầu quen biết. Trương Hoành Vĩ có thể làm được loại tình trạng này, cũng coi như được không thể bắt bẻ. Sau đó, Mạc Thanh Vân tại Hồ Nhuận đám người trợ giúp dưới, nhẹ nhõm xuyên qua thần tộc giám thị khu vực. Mạc Thanh Vân đi tới Bắc Định Hư không bên trong dãy núi xung quanh. Thấy được càng nhiều thần tộc ở đây, ẩn nặc chi môn, nhìn về phía trước tính ra hàng trăm thần tộc. Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, vội vàng thi triển ra ẩn nặc chi môn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân thân ảnh tự biến mất, bắt đầu hướng Bắc Định Hư không bên trong dãy núi xung quanh đi đến. Ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, Hồ Nhuận bọn người thoát khỏi thần tộc truy sát. Kỳ quái, theo lý thuyết cái này Bắc Định Hư không sơn mạch, chỉ là thần tộc một cái tiểu cứ điểm, sẽ không có này nghiêm mật phòng ngự. Thành công thoát khỏi thần tộc truy sát, Hồ Nhuận mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, sinh ra một cỗ mãnh liệt không hiểu, suy đoán nói, chẳng lẽ nói, tại cái này Bắc Định Hư không giữa núi non, có cái gì bảo vật chân quý tồn tại, tại Hồ Nhuận xem ra. Chỉ có khả năng này, mới có thể để thần tộc phái trọng binh trông coi nơi đây. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Hồ Nhuận chính là mặt lộ vẻ mặt kích động, kinh hỉ nói, nếu là ta đoán không sai, tại cái này Bắc Định Hư không giữa núi non, vô cùng có khả năng tồn tại viễn cổ cường giả động phủ. Nghe được Hồ Nhuận như vậy suy đoán, Trương Hoành Vĩ bọn người mặt lộ vẻ vội vàng chi sắc, biểu lộ cũng biến thành kích động lên. Trừ cái đó ra, tại bọn hắn đám người vẻ mặt, còn có mấy phần vẻ hâm mộ. Sớm biết như vậy, bọn hắn tựu không nên yểm hộ Mạc Thanh Vân, để Mạc Thanh Vân tiến vào Bắc Định Hư không sơn mạch. Kế hoạch cải biến, chúng ta cũng tiến vào Bắc Định Hư không sơn mạch. Suy đoán Bắc Định Hư không trong dãy núi, có thể tồn tại viễn cổ cường giả truyền thừa. Hồ Nhuận lập tức đối mọi người giao phó, bàn giao mọi người một phen về sau. Hồ Nhuận lộ ra không kịp chờ đợi biểu lộ, đối Trương Hoành Vĩ bọn người lại nói, nếu như chúng ta đem tình huống nơi này báo cáo cho thống lĩnh đại nhân bọn hắn, cái này Bắc Định Hư không trong dãy núi chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không tới phiên chúng ta. Bởi vậy, ta quyết định trước tiến vào Bắc Định Hư không trong dãy núi tìm tòi. Mấy người các ngươi cảm thấy thế nào, đội trưởng? Ta quyết định cùng ngươi cùng một chỗ, mạo hiểm tiến vào Bắc Định Hư không trong dãy núi tìm tòi. Đội trưởng nói không sai, một khi Bắc Định Hư không sơn mạch tin tức để lộ, nơi này chỗ tốt tựu cùng chúng ta mấy người không quan hệ. Đội trưởng, ngươi muốn để chúng ta làm thế nào? Trực tiếp phân phó chúng ta chính là. Không sai, chúng ta nhất định nghe đội trưởng. Nghe được Hồ Nhuận nói đến đây ngữ, Trương Hoành Vĩ bọn người nhao nhao tỏ thái độ, muốn mạo hiểm tiến vào Bắc Định Hư không trong dãy núi. Rất tốt, đã dạng này, chúng ta thương nghị một chút, chờ sau đó liền tiến vào Bắc Định Hư không sơn mạch. Nhìn thấy mọi người thái độ về sau, Hồ Nhuận lộ ra nụ cười hài lòng, bắt đầu cùng mọi người thương nghị. Chỉ chốc lát, Hồ Nhuận bọn người liền thương nghị xong, hướng phía Bắc Định Hư không bên trong dãy núi xung quanh tiến lên. Tại Hồ Nhuận bọn người tiến vào Bắc Định Hư không bên trong dãy núi xung quanh lúc, Mạc Thanh Vân đi tới một tòa cổ xưa trước cung điện. Tại cái này cung điện bên ngoài, đứng đấy hàng trăm hàng ngàn thần tộc, thần sắc căng cứng nhìn xem cổ lão cung điện, Thiên Mục Thần Phủ. Tại Mạc Thanh Vân liếc nhìn phía dưới, cung điện trên cùng bốn chữ lớn, khắc sâu vào hắn trong mắt. Nhìn trước mắt cổ lão cung điện, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ biến đổi. thất kinh nói, xem ra Trương sư huynh nói đến không giả. Trong hư không những này sơn phong cùng đại lục ở bên trên, quả thật có viễn cổ cường giả động phủ, chỉ là trước mắt cường giả này động phủ lại là gia cố định trên ngọn núi. Mạc Thanh Vân trong lòng oán thầm một phen, hắn liền phóng xuất ra linh hồn chi lực, chuẩn bị xem xét thoáng cái thiên mục thần phủ. Ông, tại Mạc Thanh Vân linh hồn chi lực vừa mới chạm tới thiên mục thần phủ thời điểm, hắn tựu bị một cỗ lực lượng kinh khủng phản chấn. Tại cỗ lực lượng này phản chấn dưới, Mạc Thanh Vân đầu lập tức ông đến thoáng cái, ý thức trở nên có chút hoảng hốt. Một lát sau, đợi Mạc Thanh Vân ý thức khôi phục thanh minh, hắn mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ nói, thật là khủng khiếp, ý niệm vẻn vẹn chạm đến thoáng cái liền chấn động đến ý thức của ta hỗn loạn, suýt nữa liền để linh hồn bị thương tổn. Hồi tưởng vừa rồi mạo hiểm tình huống, Mạc Thanh Vân không khỏi có chút nghĩ mà sợ, không còn dám phóng thích linh hồn chi lực điều tra. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là yên lặng đợi ở một bên, quan sát phía trước thiên mục thần phủ tình huống. Rầm rầm rầm, không bao lâu, mặt đất bỗng nhiên lắc lư, phát ra từng đạo nổ thật to âm thanh, tạo thành một màn này đầu nguồn chính là phía trước cái kia thiên mục thần phủ. Giờ phút này, chỉ thấy phía trước cái kia thiên mục thần phủ ngay tại một chút xíu thoát ly mặt đất. Chỉ chốc lát, thiên mục thần phủ tự bay đến gần vạn mét không trung, tản mát ra chói mắt kim sắc quang mang. Tại những kim quang này quang mang chiếu xuống, những cái kia phi hành thiên mục thần phủ thần tộc trong nháy mắt bị đánh cho bay rớt ra ngoài. Ngắn ngủi một lát, liền có mấy trăm tiên anh kỳ thần tộc nằm trên mặt đất đã mất đi hành động lực. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mí mắt trực nhảy, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ may mắn. Còn tốt, hắn mới vừa rồi không có tùy tiện xông đi lên, bằng không, tình cảnh của hắn coi như đáng lo. Đối mặt nhiều như vậy thần tộc, một khi hắn đã mất đi hành động lực, chỉ sợ chỉ có thể chờ chết. Lại đợi nửa canh giờ, thiên mục thần phủ rốt cục trở nên an tĩnh, vững vàng lơ lửng ở giữa không trung. Thấy thế, một chút thần tộc liền bắt đầu thử nghiệm, lần nữa hướng phía thiên mục thần phủ tới gần. Bất quá, giờ khắc này thiên mục thần phủ nhưng không có tái phát ra công kích. Nhìn thấy thiên mục thần phủ không có phát ra công kích, những cái kia thần tộc lá gan tự biến lớn. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, tại những này thần tộc cẩn thận nếm thử dưới, bọn hắn rốt cục tiến vào thiên mục thần phủ bên trong. Có cái thứ nhất thần tộc tiến vào thiên mục thần phủ, phía sau những cái kia thần tộc bọn họ chính là che giả măng mọc tiến vào thiên mục thần phủ. Tiến vào, nhìn thấy những cái kia thần tộc tiến vào thiên mục thần phủ, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Nếu nói như vậy, cái này liền biểu thị thiên mục thần phủ đã không có nguy hiểm. Chợt, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, thân ảnh khẽ động, hướng phía thiên mục thần phủ bay đi. Thiếu Khuynh, tại Mạc Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí dưới, hắn cũng thành công tiến vào thiên mục thần phủ. Tiến vào thiên mục ở trong thần phủ, Mạc Thanh Vân lập tức bị trước mắt hình tượng sợ ngây người. Cái này nơi đó là phủ đệ, đây rõ ràng liền là một cái đại lục. Giờ phút này Mạc Thanh Vân trước mắt là một mảnh mênh mông vô bờ thảo nguyên, trong đó có một chút yêu thú đang đi lại. Những này yêu thú phát hiện thần tộc vào đây, lập tức triển lộ ra hung ác khí thế, hướng phía những cái kia thần tộc bay nhào mà đi. Chân tiên cảnh ly hỏa long sư, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân trước người ngàn mét chỗ, một cái toàn thân còn quấn hỏa diễm, đỉnh đầu song giác to lớn sư tử, chính dùng một loại chạy vội chi thế, hướng phía một đám thần tộc đánh tới, dùng những cái kia thần tộc trở nên hoảng loạn lên. Nhìn thấy trước mắt một màn này,